Chương 378, Tô Vũ đích đòn sát thủ, cầu đặt. Thiên Diệt Thành. Tô Vũ nhập úc. Một lát sau, Nói Thành đến đây, giờ phút này, Nói Thành bốn phía còn có mấy đầu tử linh theo dõi hắn, điều này làm cho Nói Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Thành Khải nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, nhân bị ngăn trận, Nói Thành huynh, hy vọng ngươi có thể đi tìm thành chủ nói, dùng thành chủ đích cổ thành lệnh, tất nhiên có thể mở ra 18 hoàn đích cổ úc. Mở ra, Tô Vũ nhất định phải chết. Chạy cũng chưa địa phương chạy. Nói Thành trầm mặc một hồi, gật gật đầu, ta đây đi thử thí. Thành Khải huynh nhiều nhìn chằm chằm một phần, Tô Vũ gian hoạt, cẩn thận bị hắn chạy. Yên tâm. Thành Khải không nhiều lời, hắn một cái sơn hải đỉnh, ngay tại cửa thủ, này nếu đều bị Tô Vũ chạy, kia cũng đừng lan lộn. Nói Thành không thèm nói, nhắc, lại, xoay người rời đi. Mấy đầu tử linh còn lại là vẫn đi theo hắn, đây là giết chết tử linh đích đại giới, bất quá cũng không phải không thể giải quyết, hoàn toàn tiêu trừ tử khí, tái rời đi cổ thành một đoạn thời gian, ma diệt tấn ký, vấn đề sẽ không lớn. Giờ phút này, chỉ có thể không ngừng dùng thiên nguyên khí tiêu ma này đó tử linh mang đến đích tử khí. Rất nhanh, thành chủ phủ tới rồi. Thành chủ phủ cũng là cổ úc, đại môn là mở ra đích. Mà kia mấy đầu theo tới đích tử linh, tới rồi đại môn khẩu, đống nhiên dừng cước bộ, không hề đi theo. Nói Thành hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục đi theo là tốt rồi. Ra mỏi, thành chủ phủ đối này đó tử linh vẫn là có chút áp chế lực đích. Hắn nhanh chóng vào cửa, tám vị thị vệ mặc áo giáp, giống như người chết bình thường, vẫn không nhúc nhích tĩnh. Chờ hắn bước vào đại môn, đồng nhiên có người thân thủ ngăn cản hắn, không khí trầm lặng nói, đại nhân có lệnh, cường tộc chi tranh, thiên diệt cổ thành không tham dự. Nói Thành hơi hơi ngưng mi, rất nhanh giãn ra mày, cất cao giọng nói, Nói Thành cũng không ý này, chính là muốn mượn dùng thành chủ lệnh tạm dùng, rất nhanh sẽ gặp trả lại, hoặc là mượn một quả 18 hoàn trong vòng đích cổ thành lệnh cũng khả. Ngay tại giờ phút này, thành chủ đại điện trung, một vị lão nhân, chậm gì gì điệu theo đại điện hướng bên này đi, thoạt nhìn chậm, tốc độ cũng không chậm. Một lát sau, xuất hiện ở cửa thành, nhìn về phía Nói Thành, cười cười, thiếu mấy nha đích răng nanh lộ đi ra, Nói Thành tiên quân, thành chủ đại nhân có lệnh, không để cập vạn tộc chi tranh. Nếu là mượn, thiên quân mở ra cổ úc, chém giết Tô Vũ. Nhân tộc vô địch tìm đến, đại nhân cũng thừa nhận không dậy nổi nhân tộc đích trả thù. Nói Thành ngưng mi, nhẹ giọng nói, tiên tộc. Không đợi hắn nói xong, thiếu nha đích lao nhân liền cười nói, tiên giới nếu là hiện tại đánh chết đại tần vương, đại hạ vương, đại minh vương, đại chu vương. Nay vài vị, ta thiên diệt cổ thành, duy mệnh là tử. Không có giết này vài vị, ngươi cũng đừng vô nghĩa. Tiên tộc có cái dám dùng. Thiên diệt cổ thành chính là không chạy thoát được đâu. Lại nói tiếp, huyền khải bộ tộc hoàn hảo điểm. Tốt xấu có chính mình đích đại giới, huyền khải giới, có thể chạy về đi trốn, bên này hướng na trốn. Nói Thành trầm giọng nói, chính là mượn cổ thành lệnh. Tiên quân có thể chém giết một đầu sơn hải tử linh, tình hình trung hạ, một đầu sơn hải tử linh, không có gì bất ngờ xảy ra, đô hội có 18 hoàn nội đích cổ thành lệnh, có thể tự dước. Nói Thành không hề răng, đơn giản như vậy sẽ không là cổ thành. Giết một đầu sơn hải tử linh, có thể hội trêu chọc ra một đầu nhật nguyệt tử linh báo lại phục, nếu có thể đối phó nhật nguyệt tử linh, đã sớm diệt cổ thành. Còn có thể chờ tới bây giờ. Nhật Nguyệt đích tử linh, bùng nổ đích tử khí, hắn gặp, đại khái nháy mắt sẽ bị hòa tan. Không thể dàn xếp sao không? Lão nhân liệt thông suốt nhà, cười nói, tiểu tiên quân, thật sự không được, liệp sát Tô Vũ, ngươi có thể rời đi, huyền khải tộc cũng có thể trở về đại giới, chúng ta làm sao bây giờ? Mà nay, đã muốn là mở rộng ra phương tiện chi môn. Nói Thành tiên quân, cũng không có thể lần nữa bước bách đi. Cổ Thành mặc dù nhược, không địch lại tiên tộc, khả chư thiên chiến trường, cổ thành cũng không ít. Tiểu tiên quân tội gì đâu, không nên ép đích thành chủ đại nhân. Kia đến lúc đó sẽ không đẹp. Nhuyễn Trung mang ngạnh. Cho ngươi mặt mũi, các ngươi mới có thể ở trong thành hồ nháo. Còn đặng cái mũi lên mặt, muốn tới tá cổ thành lệnh. Cổ thành là không bằng các ngươi tiên tộc cường đại, khả các ngươi cũng muốn rõ ràng, cổ thành đều không phải là một tòa, chư thiên chiến trường hơn 10 tòa cổ thành, thực tới rồi thời khắc mấu chốt, không phải không có khả năng liên thủ đích. Bước đích mọi người khó coi, tiên tộc lo lắng tốt lắm tốt tội nhiều người như vậy sao không? Nói Thành khe khẽ thở dài, mọi việc đều thuận lợi đích tiên tộc, cũng không phải ở đâu đều dùng được đích. Này nếu tiểu tộc thiên tài, thiên hà thành chủ tất nhiên sẽ vì tiên tộc mở rộng ra phương tiện chi môn. Cố tình, đây là cường tộc nhân tộc đích. Lão nhân vừa cười nói, mặt khác, thành chủ đại nhân làm cho ta chuyển cáo tiên quân một câu, hắn mặc dù mặc kệ, nhưng này cổ thành, đều có quy củ. Hiện giờ tử linh tiểu phạm vi bạo động, đã muốn bừng tỉnh một ít ngủ say đích thượng cổ tử linh. Hiện tại xuất hiện đích đều là một ít sau lại hình thành đích. Một khi bừng tỉnh thượng cổ tử linh, hậu quả ta nghĩ tiên quân hẳn là biết được một phần. Nói Thành khẽ nhíu mày nói, thượng cổ tử linh bị bừng tỉnh, như thế nào hội? Đến bây giờ chúng ta cũng không đối tử linh hạ sát thủ, ta ngộ sát một đầu bay lên không tử linh, như thế nào cũng sẽ không khiến cho thượng cổ tử linh đích chú ý đi. Lão nhân thản nhiên nói, vậy không biết, có thể là lần này khiến cho đích thay đổi trọng đại, một khi thượng cổ tử linh xuất hiện, chúng ta hội phong bế thành chủ phủ, đến lúc đó, cửa thành có lẽ hội tự động phong tỏa, tiên quân chính mình cân nhắc. Nói thành gật gật đầu, thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Ta không đến. Chờ hắn đi rồi, lão nhân cười cười, nhanh chóng về tới thành chủ đại điện, Thiên Hà đang ở uống rượu, lão nhân hơi hơi không người nói, đại nhân, đã muốn đi rồi. Thiên Hà uống rượu, thản nhiên nói, có buông tha cho đích tâm tư sao không? Khó mà nói. Thiên Hà đạm cười nói, sớm làm đuổi đi, mấy ngày này mới tại đây chém giết, lộn xộn đích, nếu là thực dẫn một ít cường hãn đích tử linh, kinh động một ít vô địch, thiên diệt cổ thành rất nhanh hội đại loạn, này cũng không phải là ta nghĩ muốn xem đến đích kết quả. Lão nô hiểu được. Lão nhân lên tiếng, lại nói, Tô Vũ bị đổ ở tại trong phòng, hắn kiên trì không được lâu lắm đích, 18 hoàn đích cổ Úc, tử khí nồng đậm, chẳng sợ hắn theo chủ cửa thành tiến vào, trên người mang theo một ít thiên nguyên khí, 3 năm thiên lúc sau, hắn cũng không chịu nổi, này đã muốn là hắn vào thành đích ngày hôm sau. Một khi Tô Vũ đã chết, có thể hay không dẫn phát một ít cường giả đến bên này đại khai sát giới, này lão nhân cũng không dám xác định. Nói xong, lão nhân lại nói, đại nhân, nếu không đưa bọn họ toàn bộ đuổi đi đi ra ngoài. Đuổi đi. Thiên Hà bưng chén rượu, đạm cười nói, không cần, cổ thành đuổi đi thiên tài, này đại tộc lại có lời muốn nói, người ta Tô Vũ vị tất vừa lòng, kia tiên tộc cũng sẽ không vừa lòng, ngược lại đắc tội hai phương, nếu bọn họ phải chém giết, khiến cho bọn họ sát tốt lắm. Nói xong, cười nói, không cần phải xen vào bọn họ, liên tiếp đã chết vài vị sơn hải cảnh, hơn 10 vị thẳng tới trời cao bay lên không. Một khi bừng tỉnh một vị thượng cổ tử linh, ta xem bọn họ có thể lấy nhiều ít mệnh đến điển. Làm tốt phong bế thành chủ phủ đích chuẩn bị, mặt khác cư dân, cho biết, báo cho một tiếng, đã nhiều ngày tận lực không cần ra ngoài, về phần người từ ngoài đến. Tự cầu nhiều phúc, đã chết đó là mệnh. Nặc. Lão nhân nhanh chóng thối lui, chờ hắn đi rồi, Thiên Hà thành chủ hướng Tô Vũ bên kia nhìn thoáng qua, cười cười, không lại nhìn, cũng không đi quản, các ngươi muốn giết, vậy giết đi. Cuối cùng thiệt thòi lớn đích, cũng là ngươi nhóm chính mình. Thực đem cổ thành xem đích đơn giản như vậy, vô địch sẽ không hội đối cổ thành kiên kỵ. Cổ trong phòng. Đây là một tòa không nhỏ đích đại nhà cửa, trong viện tử phong ốc, vẫn là hai tầng lâu đích. Một chất tiểu lâu. Trước cửa, còn có một cái sân, bất quá không cây cối, chỉ có hai khỏa làm tử đích có gỗ, giống như đã muốn đã chết vô số năm. Tiểu lâu hai sườn, cũng có phòng ở. Một cái hẳn là phòng bếp, bên kia hẳn là tọa kỵ đái đích địa phương. Tô Vũ chung quanh nhìn, bên ngoài là ban ngày, tử khí nhưng thật ra không nhiều lắm. Bất quá cho dù là ban ngày, vẫn là có một chút tử khí, giống như không thể so ngoại hoàn phòng ở ban đêm đích tử khí ít. Tới rồi buổi tối, chỉ sợ nồng đậm đích dọa người. Quả nhiên, càng là dựa vào nội đích phòng ở, tử khí càng nặng. Ma nhiều kia nói qua, hán thượng một lần phải đi quá một tòa cổ thành đích 18 hoàn. Đợi bao lâu, này Tô Vũ nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Giờ phút này đích hắn, thân thể ở lột xác, kia một đạo kim quang cũng không biết là gì ngọn ý, thối thể hiệu quả cảm giác so với thiên nguyên khí hoàn hảo. Tô Vũ cũng không vội và tu luyện, hóa giải tử khí, mà là lại xuất ra phân bảng, bắt đầu đánh chữ. Thiên địa thưởng cho đích kia kim quang, có thể bang nhân chú thể đích, đó là gì ngọn ý? Cần thu phí. Từ đòi tiền, ta là lão hộ khách, ngay cả một chút ưu đãi đều không có. Bảng đan trầm mặc một hồi, hiển lộ một hàng tự. Đó là thiên địa huyền quang, cùng nhật nguyệt huyền hoàng dịch xem như ngang nhau bảo vật, đối chiến người chú thể có rất trợ giúp lớn. Tô Vũ hiểu rõ, thiên địa huyền quang. Nghe đứng lên nhưng thật ra không tồi đích bộ dáng. Chú thể hiệu quả đích sắc không tồi. Nghĩ vậy, lại hỏi, các ngươi bán hay không này? Bán. Cái gì giới vị? Thiên địa huyền quang chỉ có thể từ cao nhất cường giả, ở nhật nguyệt tinh thần luân phiên đích ngáy mắt, ở vô tận hư không bắt giữ, một lũ huyền quang, có đôi khi cần một vị nhật nguyệt cảnh ngồi trồn hổm thủ mấy năm mới có thể đạt được. Giá trị một giọt nhật nguyệt máu huyết, đổi lấy một lũ. Ngày ấy nguyệt huyền hoàng dịch đâu? Ba tích nhật nguyệt máu huyết, khả đổi lấy một giọt. Đại gia đích, thực ha ca. Sắt một cái nhật nguyệt. Đổi 3 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, đổi 10 lũ thiên địa huyền quang, còn không biết này một lũ có bao nhiêu đâu, vị tất có chính mình vừa mới đạt được đích nhiều. Lòng dạ hiểm độc thương nhân. Nói họ Hạ Hầu gia lòng dạ hiểm độc, thật sự ủy khuất họ Hạ Hầu gia cũng không như vậy hắc ca. Không chuẩn bị đổi, bất quá tốt xấu biết giá cả xa xỉ. Tô Vũ lại nói, ta hiện tại bị vây vây khốn, giúp ta sắt thành khải bao nhiêu tiền. Sắt nói thành bao nhiêu tiền. Thành khải, Sơn Hải Đỉnh, trăm cường chủng tộc thành viên. Ít nhất Nhật Nguyệt Tam trọng ra tay mới có thể ổn định đánh chết, mặt khác, đắc tội Huyền Khải bộ tộc, nhân tộc đích trăm vạn công vân, hoặc là mặt khác đồng giá bảo vật. Nói thành, tiên tộc thiên tài, địa bảng thiên tài, vô địch hậu duệ, đại giới, thành khải đích 5 lần. Sắt. Tô Vũ hoàn toàn hết hy vọng, các ngươi ngoan. Nói như vậy, sắt thành khải 100 vạn công vân, sắt nói thành phải 500 vạn công vân. Này giá cả. Tô Vũ đều hòa không dậy nổi. Hơn nữa, đối phương còn có một cái không lớn đích đánh dấu, một khi đánh chết thất bại, khái không lùi còn, nếu là có cường giả hiện thân ngăn trở, nhiệm vụ thất bại, cũng không trở về. Kỳ thật không phải mua phải giết đích kết quả, mà là mua một lần phải giết đích cơ hội, thất bại trong lời nói, tiễn sẽ không lui. Ta đi của ngươi. Giết ta đâu? Tô Vũ hỏi một câu, giết ta phải bao nhiêu tiền? Nói thành đích gấp 2. Tô Vũ nhất thời vui mừng, coi như vừa lòng, quả nhiên, ta so với nói thành đáng giá. Như vậy quý. Nhân cảnh đích vạn tộc giáo giết ta, cũng chưa nhiều như vậy tiễn, sát hạ lòng võ cũng chưa, ta cư nhiên có thể giá trị ngàn vạn lần công hơn, tốt lắm, quả nhiên tới rồi chư thiên chiến trường, ta này giá cả chính là cọ cọ hướng lên trên trướng. Làm hại ta chính mình đều muốn giết ta chính mình quên đi. Kia có thể tan biến tiên tộc sao không? Không đáp lời. Có thể tan biến thần mà sao không? Không hồi phục. Hiển nhiên, san thiên các bên kia không nghĩ hồi phục hắn như vậy nhảm chán đích vấn đề. Tô Vũ cười cười, cũng không hỏi lại, ra mỏi, này san thiên các thực lực còn chưa tới này nông nỗi thôi. Không hề cùng san thiên các vô nghĩa, Tô Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Về phần tra xét phòng ốc, không gì đẹp đích. Có thể nhìn đến đích đều có thể nhìn đến, nhìn không tới đích, có lẽ phải đợi một đoạn thời gian hoặc là ban đêm mới có thể xuất hiện. Việc cấp bách là loại trừ tử khí, đúc thân thể, làm cho thân thể lại thăng cấp. Đạt tới 18 chu trong lời nói, thân thể lực, xin ý kiến phê bình thức đột phá vạn khiếu lực đích đại đóng. Nay một chuyến cổ thành không đến không, ít nhất chỉ là chú thân, liền chú vài lần. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được một ít mặt khác cơ duyên, vậy rất tốt. Thân thể lực đột phá trong lời nói, vẫn là kém một chút, ý chí lực hiện tại xem ra, vẫn là yếu đi một ít. Khuếch thần truy cùng thần văn chiến kỹ, đối nói thành đích uy hiếp cũng không là quá lớn. Thành khải bên kia lại khó chơi. Một đám ý niệm trong đầu ở trong đầu lóe ra, Tô Vũ yên lặng hấp thu này thiên địa huyền quang. Giang có 7-8 giờ, bên ngoài có thể lại bầu trời tối đen, Tô Vũ thân thể chấn động, một cỗ cường hãn đích khí huyết cùng nguyên khí lực bùng nổ, thổi quét tứ phương, kim quang lóe ra. Chú thân thành công. Thiên địa huyền quang cũng bị hắn hấp thu xong. Sắt một cái sơn hải tam trọng, thu hoạch nhưng thật ra không tồi. 18 chú. Tô Vũ một quyền oanh ra, khí bạo thanh truyền đến, chấn động tứ phương. Mà ngoài phòng, Tử Linh lại oanh kích đại môn, so với phía trước phải kịch liệt rất nhiều. Ra mọi đích sắc bầu trời tối đen, ban ngày nói, Tử Linh cho dù xuất hiện, cũng không như vậy sinh động. Tính xuống dưới, đây là Tô Vũ tiến vào cổ thành đích ngày hôm sau, rất nhanh, sẽ đến ngày thứ 3. Tới rồi ngày mai lúc này, cũng sắp 3 ngày. Thành khải tại đây đãi vài ngày. Tô Vũ sờ sờ cằm, lại lấy ra phân bảng, đánh chữ hỏi, giúp ta giám sát thành khải khi nào rời đi cổ thành, như thế nào thu phí. 5 vạn công hân. Đại gia đích. Thật sự hắc. Tô Vũ có chút hối hận. Ngày hôm qua gặp được cái kia chim to, không lưu lại liên hệ phương thức, nếu không tìm kia chim to tốt lắm. Đương nhiên, đối phương không có săn thiên các đích công tín lực, thực hỏi, Tô Vũ cũng không tất dám tín. Tô Vũ còn đang suy nghĩ sự, săn thiên các đống nhiên chủ động nói một câu, không hề ít cường giả, đang ở hướng thiên diệt thành đuổi, cần mua tình báo sao không? Không cần. Tô Vũ mới lười đương này coi tiền như rác, ta đương nhiên biết có cường giả muốn tới. Mua này đó tình báo có dám dùng. Ở bọn họ đến phía trước. Chính mình tốt nhất bỏ chạy điệu. Chờ mình bàn. Như thế nào chờ mình bàn đâu? Thành khải không đi, chính mình cũng không có gì hay biện pháp đối phó. Ngao tử hắn. Vẫn là như thế nào? Nếu không, hủy hoại phòng ở, đưa tới càng nhiều đích tử linh, đương tử linh cũng đủ nhiều, đều ở bên ngoài ngồi trồn hồn thủ, đại khái thành khải cũng phải đau đầu đi. Có thể hay không trực tiếp bị tử linh xử lý? Thật muốn thử xem a. Lại sợ chính mình cũng chạy không thoát, vậy phiền thoái. Tới rồi chư thiên chiến trường. Cảm giác thực lực của chính mình vẫn là không đủ dùng a. Tô Vũ cảm khái một tiếng, hắn cảm thấy được chính mình coi như có thể. Đều sát sân hải. Kết quả, vẫn là không đủ dùng, ngày hôm đó tử gì thời điểm mới là cái đầu, không đến vô địch, đây là hôn không nổi nữa sao không? Ta còn nghĩ muốn che giấu tung tích, yên lặng tu luyện một chút đâu, quả nhiên, rất vĩ đại đích nhân, thật sự đến chỗ nào đều che lấp không được. Suy suy thanh không ngừng. Tử khí, lại tràn đầy tan. Bên ngoài đích tử khí, đại khái cũng đập úc. Không biết Thành Khải bọn họ là một mực ngoại thủ, vẫn là tìm cái phòng ở tránh một chút, cho dù tìm phòng ở, bọn người kia đại khái cũng khó chịu. Ta cũng không tin, đều cùng ta giống nhau, có đại lượng đích thiên nguyên khí. Tô Vũ bắt đầu sửa sang lại chính mình đích thu hoạch, sát huyền khải bộ tộc, kỳ thật không gì thu hoạch, thi thể cho săn thiên các, cái kia sơn hải tam trọng đích hắn rõ ràng không đi lấy chiến lợi phẩm. Bất quá ở thiên đoạn gốc, Tô Vũ nhưng thật ra thu hoạch không nhỏ. Giết Lôi Tuyệt, giết Thanh Khải Hồng Khải, giết không ít vạn tộc thiên tài. Vẫn là có một chút thu hoạch đích. Chỉ là thẳng tới trời cao thi thể, hắn chữ vật giới đều đôi đầy. Tô Vũ giờ phút này cuối cùng có khi gian kiểm kê, cửa phòng, bọn người kia lại đánh không ra, không nổi, thực mở ra, chính mình cũng phải nhiều lộng điểm thiên nguyên khí và vân vân, chuẩn bị đại khai sát giới. Thân thể, cùng lắm thì từ bỏ. Đừng bức nóng nảy ta. Kiểm kê thi thể, kiểm kê chữ vật giới. Giống nhau dạng bảo vật bị hắn lấy ra, có đan dược, có binh khí, có áo giáp, cũng có ít bộ phận đích công pháp tùy thân bị mang theo. Tô Vũ coi như là gặp qua đại quen mặt đích, nhưng thật ra không quá để ý này đó. Rất nhanh, lại lấy ra một ít máu huyết. Thẳng tới trời cao cảnh đích, lấy ra 180 nhiều tích, hơn 10 cái chủng tộc. Bay lên không cảnh đích càng nhiều, lấy ra tiếp cận 200 tích. Các loại binh khí, huyền binh là việc chính, tổng cộng có 20 nhiều binh, có mấy người cùng quỷ, cư nhiên dùng hoàng binh, địa binh nhưng thật ra một thanh cũng chưa, cũng không phải không, lôi tuyệt đích kia can thương kỳ thật tất nhiên binh, nhưng là chính là sơ cấp, 73 nói kim văn đích, nhưng lại chặt đức. Không tính rất đáng giá. Tô Vũ nghĩ nghĩ, cũng không còn này, bắt đầu cắn nuốt máu huyết, cắn nuốt này chưa thấy qua đích máu huyết. Tỷ như lôi tuyệt chỗ nơi đích lôi đỉnh thần tộc, tỷ như an mân thiên giới chướng đích kia đầu sáu cánh thần tộc, cùng với kia côn bằng, đều là hắn trước kia không bắt được quá đích máu huyết. Đều cắn nuốt thử xem, nhìn xem có cái gì không cường hãn đích công pháp, hoặc là đặc thù công pháp linh tinh đích. Hắn nhớ rõ, chính mình giết chết đích, còn giống như có một vị văn minh sư. Văn minh sư, Tô Vũ thật sự rất ít đánh chết. Vạn tộc văn minh sư xuất hiện ở trên chiến trường đích không nhiều lắm, xuất hiện đích cũng đều là cường giả, tỷ như nói thành, Tô Vũ đã nghĩ xử lý hắn nhìn xem. Có thể hay không lộng điểm cường hãn đích công pháp đi ra. Hãn đích ngũ hành thần bí quyết có thể không phải rất đầy đủ, vẫn không có mở ra âm khiếu đích dấu hiệu. Không ra âm khiếu, như thế nào bùng nổ cường hãn đích thực lực? Dương khiếu cũng không dám toàn bộ khai hỏa. Dương khiếu toàn bộ khai hỏa, Tô Vũ thực lực khẳng định sẽ có tiến bộ. Thừa dịp hiện tại phòng ốc còn không có bị công phá, Tô Vũ nhanh chóng cắn nuốt các loại máu huyết, chính là đem này rác rưởi binh khí tập hợp, nhìn xem có thể hay không luyện, tạo ra một thanh cường đại đích binh khí thử xem. Bên ngoài Thanh Khải bọn họ không ở bên ngoài đợi, mà là vào Tô Vũ đối diện đích một gian phòng ở. Tử khí vần quanh. Giờ phút này, môn hộ là mở ra đích. Chẳng sợ mở ra, nay Tử Linh cũng chưa đi đến nhập, những người này nhìn chằm chằm vào đối diện. Giờ phút này, Chín Huyền cùng nói Thành Đô lấy ra không ít thiên nguyên khí, không ngừng tiêu hao, chống đỡ tử khí xâm nhập. Thanh Khải, Đốt Khải, Ngân Khải ba vị cường giả, còn lại là ngạnh sinh sinh địa dựa vào thực lực chống đỡ. Nói Thành nhìn một hồi, nhịn không được nói, Huyền Khải bộ tộc cũng có thiên nguyên thánh địa. Vài vị đóng quân nơi đây nhiều năm, không đến mức một chút thiên nguyên khí đều không có đi. Khu đích có chút quá phận. Tái như vậy đi xuống, này mấy tên, mai kia phải rời đi cổ thành mới được. Thật muốn không có sung túc đích thiên nguyên khí, kia chỉ có thể buông tha cho. Bằng không, tại đây vây sát Tô Vũ còn chưa có chết, này mấy tên phải bị tử khí xâm nhập tử. Thanh Khải thản nhiên nói, Huyền Khải tộc không thể so tiên tộc, thiên nguyên thánh địa chỉ có một chỗ, hàng năm cần vi thiên nguyên cây ăn quả cung cấp nguyên khí, tộc trưởng tu luyện cũng cần. Nào có dư thừa đích thiên nguyên khí cung cấp. Nói xong, lấy ra một quả cổ thành lệnh, này cũng có thể chống đỡ tử khí xâm nhập, chính là hiệu quả không tốt lắm dùng, đây là 24 hoàn đích cổ thành lệnh. Ở 18 hoàn, này cổ thành lệnh hiệu quả không quá được rồi. Hắn đem này mai cổ thành lệnh, đâu cho còn bị thương đích Đốt Khải, nhẹ giọng nói, Đốt Khải, ngươi nếu là xanh không được, liền rời đi đi. Tại đây, tác dụng cũng không đại. Sơn Hải tính cường giả. Khả tại đây, mấy ngày này mới, một đám Việt giai giết người như uống nước bình thường đơn giản, Sơn Hải một trọng, tại đây chính là trói buộc, tùy thời đều có thể bị giết. Đốt Khải còn bị thương, phía trước Tô Vũ kia một đao, chém giết kết thúc Khải còn chưa đủ, Đốt Khải cũng bị thương nặng. Hiện giờ, hơn nữa tử khí xâm nhập, như vậy đi xuống, phiền toái rất lớn. Kia Đốt Khải trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta nếu không, chuyển hoán thành cổ thành cư dân đi. Hắc Khải bị giết, mà nay, tộc của ta tại đây không có cổ thành Sơn Hải, ta nếu là trở thành cổ thành cư dân. Lấy ta Sơn Hải thực lực, có lẽ có thể thao tác một ít tử linh, mạnh mẽ tiến công kia phòng ở. Thành Khải im lặng. Chuyển hoán sao không? Chuyển hoán, cũng liền ý nghĩa cùng này thành trì buộc định rồi, đời này, cơ hồ không thể rời đi chỗ này. Không chuyển hoán, Huyền Khải tộc lần này vài vị cường giả bị giết, cổ thành cư dân chung, còn có vài vị Huyền Khải tộc cường giả, nhưng là, cực mạnh đích cũng chỉ là thẳng tới trời cao cảnh thực lực, Sơn Hải đích không có. Vì một cái Tô Vũ, tổn thất thảm trọng. Than nhẹ một tiếng. Thành Khải không nói chuyện, mà Đốt Khải biết, hắn đáp ứng rồi. Không nói thêm nữa, nhanh chóng lấy ra một quả ngọc phù, tích ra một giọt lửa đỏ màu máu, nhiễm đỏ ngọc phù, đem ngọc phù đâu tới rồi bên ngoài, trong nháy mắt, bên ngoài, hơn một đạo tử linh thân ảnh. Thủ đi rồi ngọc phù, ở ngoài cửa đích bài tử thượng, viết bức tranh, trực tiếp không nhìn trong phòng những người khác. Một lát sau, này tử linh tiêu thất. Đốt Khải chuẩn bị chuyển hoán. Ba ngày sau, hắn sẽ chính thức trở thành cổ thành cư dân. Trong phòng đích tử khí đối hắn hiệu quả sẽ không quá, chính là tử linh, chẳng sợ thấy được hắn, chỉ cần hắn không đi treo chọc tử linh cũng sẽ không quản hắn. Nói Thành cùng Chín Huyền đều yên lặng nhìn thấy. chuyển hoán thành cổ thành cư dân, tình hình trung hạ, đều là bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy đích lựa chọn, Huyền Khải tộc đích tên, nhưng thật ra đủ ngoan. Chín Huyền có chút kiềm chế không được nói, vậy như vậy chờ. Tô Vũ ở bên trong, cũng không biết rốt cuộc bao lâu mới đi ra, rất nhanh, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài tiêu trừ tử khí, cách thiên tài có thể trở về, hắn này trong lúc nếu là đi ra, chúng ta hội cùng đã đánh mất hắn. Thanh Khải lạnh lùng nói, 18 hoàn đích cổ thành lệnh, trong thành có người cực nhỏ, trừ bỏ thành chủ, có thể chỉ có vài vị nhật nguyệt mới có thể có, không đợi. Vậy đi tìm nhân tá, giết người tộc thiên tài, dám tá đích không nhiều lắm. Nói xong, lại nói, còn có một vị có thể cũng có, mà nhiều kia. Ngươi đi tá một chút nhìn xem. Chín Huyền vội vàng nói, nhân tộc cùng thần ma mới là đại địch, ma nhiều kia tại đây, vì sao không ra tay đánh chết Tô Vũ? Này cũng là nàng nghi hoặc đích địa phương. Ma nhiều kia nghĩ như thế nào đích? Lấy ma nhiều kia đích thực lực cùng thiên phú, cùng với bối cảnh, thủ đoạn tất nhiên cũng là rất nhiều, nếu là thực ra tay, Tô Vũ có thể đã sớm đã xảy ra chuyện. Nói thành thở dài nói, ma nhiều kia nghĩ muốn dưỡng cổ, dưỡng một ít có thể cho hắn cung cấp trợ lực đích cổ, Tô Vũ còn chưa đủ, hắn nghĩ muốn dưỡng đích càng mạnh một ít, ma nhiều kia thực kiêu ngạo. Trừ phi Tô Vũ tới rồi có thể chạm sơn hải bảy trọng đích nông nỗi, nếu không, hắn ra tay đích sát suất không lớn. Đây là thủy ma tộc đích bá đạo. Hắn không sợ ngươi lớn dần, tới rồi Tô Vũ có thể sát sơn hải bảy trọng đích thời điểm, không cần bất luận kẻ nào nói, ma nhiều kia có thể đô hội chủ động ra tay đi sát Tô Vũ. Ngu xuẩn. Chín Huyền mắng một tiếng, thật sự ngu xuẩn. Nhỏ yếu khi không giết, cường đại đích thời điểm sát, giết không được làm sao bây giờ. Bị ngươi cống ngầm lý trở mình thuyền, lúc này mới vừa lòng. Nàng tuổi cũng không đại, đến chư thiên chiến trường thời gian không lâu, mặc dù có chiến tích, khá vậy là lần đầu tiên trải qua như vậy mãnh liệt đích giết chóc, Sơn Hải không nghĩ qua là đều đắc ngã xuống. Lại lần đầu tiên, cùng cường tộc thiên tài trực diện. Dĩ vãng, gặp được đích đều là một ít tiểu tộc. Đang nói, ngã tư đường thượng, hơn vài đạo bóng người, không phải Tử Linh, mà là tộc khác cường giả. Cách đó không xa, Thiên Long tộc đích Long Chiến tới rồi, nhìn về phía bên này, thấy bọn họ đại môn rộng mở, cười cười, áo trắng áo bào trắng đích Long Chiến. Ở bóng đêm hạ thực thấy được, cũng không nhiều lời, tìm cái phòng ở, vào cửa, môn hộ mở ra, đã ở nhìn về phía bên này. Xem náo nhiệt đến đây. Bên kia, An Mân Thiên cùng Thiên Đạc những người này cũng tới rồi, chưa đi đến nhập 18 hoàn, mà là ở 20 hoàn tả hữu, đều tự tìm cái phòng ở, môn hộ mở ra, có thể nhìn đến bên này đích địa phương, ở bên kia ở xuống dưới. Mấy ngày này mới, phía trước ở Thiên Đoạn Cốc cũng đi theo đổi tới, bất quá phía trước tới không phải chỗ ngồi này thành, mà là tần phóng chỗ nơi đích kia tòa cổ thành. Kết quả tần phóng bên kia không náo nhiệt xem, bọn họ đều chạy tới bên này. Đang nghĩ người tới, một người hắc giáp trong người, kỵ thừa một đầu mãnh hổ, nhanh chóng vào thành. Bóng đêm hạ, lăng không phi hành. Rất nhanh, thẳng đến bên này mà đến. Liếc mắt một cái nhìn về phía Thanh Khải, cách khoảng không quát, thật to gan. Huyền Khải bộ tộc nghĩ muốn diệt tộc sao không? Thanh Khải, nghe nói ngươi giam trảo bộ nơi đây nhân tộc. An hùng tâm con báo mật. Thanh Khải nhìn về phía hắn, không có ra tay, mà là trầm giọng nói. Tô Vũ đánh chết tộc của ta hai vị bảng đan thiên tài, báo thủ, chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa? Nhân tộc tuy mạnh, đối với ngươi tộc báo thủ, không có xuất động nhật nguyệt, chẳng lẽ này, nhân tộc cũng muốn quản? Nếu là như thế, nhân tộc đích thiên tài, rõ ràng đều lùi về nhân cảnh quên đi. Tần Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có đạo lý. Nợ nụ cười, nhìn về phía nói thành cùng Chín Huyền, hắn sừng sững nóc nhà, cười nói, tiên tộc đích tên. Này hương vị, thực quen thuộc. Nói thành cùng Chín Huyền, ta năm kia giết một cái tiểu tiên nữ. Thẳng tới trời cao tam trọng đích, giống như cùng các ngươi có điểm quan hệ, là đi. Nói thành nhìn thấy hắn, hờ hững nói, đó là tộc của ta muội. Tần Phóng, sát sẽ giết, trước mặt mọi người nói ra, không sợ nhạ hạ phiền toái. Phiền toái? Tần Phóng lạnh lùng nói, nói thành, Chín Huyền, nhân tiên liên minh, các ngươi tùy ý vây sát Tô Vũ, nếu làm, còn sợ phiền toái. Nếu không, ngay cả ta cũng cùng nhau giết. Nói thành thản nhiên nói, không ai muốn giết Tô Vũ, thỉnh hắn đi tiên giới làm khách thôi, mặt khác. Nhiều thần văn hệ thiên tài, đi vạn tộc làm khách, cũng là quy củ. Chó má đích quy củ, ngươi định đích. Nói thành thản nhiên nói, không phải ta, là vạn tộc một ít vô địch định đích, Tô Vũ đã xuất nhân cảnh phạm vi, thỉnh hắn đi làm khách, cũng là lẽ thường, Tần Phóng, ngươi phải bảo hắn. Ta. Tần Phóng cười ha hả nói, ta có lẽ nhất, ta một cái thẳng tới trời cao sáu trọng, ngay cả ngươi nói thành đô không bằng, như thế nào bảo hắn. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, nhân tiên liên minh còn tại, đừng cho thần ma nhìn chê cười. Nói thành không để ý tới hắn, cũng không muốn nói cái gì. Tần Phóng đích thực lực, trước mắt không tốt phán đoán. Có lẽ đã muốn tiến nhập thẳng tới trời cao bảy trọng. Một khi tiến vào thẳng tới trời cao bảy trọng, nói thành không dám nói chính mình có thể vững vàng thắng hắn. Tần Phóng ngày xưa chém giết Sơn Hải tam trọng, cũng có không ngắn đích thời gian. Thanh Khải còn lại là truyền âm nói, Tần Phóng đến đây, hiện tại làm sao bây giờ? nhân tộc đến cường giả. Tần Phong thực lực thoạt nhìn bình thường, nhưng này là ngày xưa đích thiên bảng cường giả, hiện tại cũng là địa bảng thứ nhất, hắn nhưng thật ra không sợ, khả Tần Phong cùng Tô Vũ lại có chút bất đồng. Đây là đại Tần Vương đích hậu duệ, Tần Chấn đích đứa con, Tần Quảng đích tôn tử. Chân chính tính xuống dưới, địa vị rất cao đích, đại Tần Vương đích tôn tử, giết Tần Phong, có thể hội làm cho đại Tần Vương tự mình nhúng tay. Về phần Tô Vũ, tuy rằng cũng là nhân tộc, khả nhiều thần văn hệ, ở chư thiên chiến trường, đích thật là bước đi duy gian. Tô Vũ sau lưng cũng không vô địch đứng ra, vì hắn xuất đầu. Sát Tô Vũ, cùng sát Tần Phong là không đồng dạng như vậy khái niệm. Không có ma nhiều kia đích thân phận, sát Tần Phong, thì phải là muốn chết. Không cần phải xen vào hắn. Nói thành không để ý tới Tần Phong, hắn cũng không sợ Tần Phong. Tần Phong so với hắn còn yếu một ít, chẳng sợ Tần Phong đột phá tới rồi thẳng tới trời cao bảy trọng, hắn cũng có thể một trận chiến. Hiện tại, chỉ hy vọng các tộc cường giả, có thể đem nhân tộc mặt khác cường giả toàn bộ chặn lại bên ngoài. Nếu không, Tô Vũ giết không được. Mà ngoài phòng, Tần Phong bị bóng đêm hạ đích tử khí xâm nhập một trận, bĩu môi, cũng phi rơi xuống, trực tiếp tìm cái phòng ở chui đi vào, môn hộ mở ra, cũng nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Trong lòng cũng bất đắc dĩ, ta cũng không có biện pháp. Hắn liền một người tới. Thực lực không đủ, đối phó nói thành đô nan, đừng nói thành khải. Nhiều thần văn hệ bị người vây công, đây là nhất định đích. Không biết nhân cảnh đại bản doanh bên kia như thế nào thương lượng, có hay không an bài người đến viện. Không người đến viện trong lời nói, Tô Vũ đại khái phải xong đời. Hơn nữa, ma nhiều na na tên ngay tại này, tên kia không thấy được chính mình cho dù, thấy được, chính mình nếu là thực lực cường đại một chút, người này khẳng định hội đối chính mình ra tay đích, chính mình ra tay, chỉ biết cấp Tô Vũ treo chọc một cái cường địch. Phiền thoái. Liếc liếc mắt một cái xa xa phòng ốc trung đích nói thành cùng chín huyền, Tần Phong lại bĩu môi, đại gia đích, thực sự tiễn, tiên tộc đích thiên nguyên khí thật nhiều. Hắn mới đến này, đã bị trong phòng tử khí xâm nhập đích có chút khó chịu. Ta Tần gia cũng không tiên tộc có tiền. Lại nhìn thoáng qua kia gian bị tử linh vây quanh đích phòng ở, kia hẳn là Tô Vũ chô nơi đi. Người này, lá gan thực phì. Tại đây, giết người nhiều như vậy, hiện giờ trong ngoài giác công, cũng không biết có thể sanh bao lâu, hy vọng có thể chống được nhân tộc cường giả đến viện. Bất quá tiểu tử này, có chút đáng sợ a. Giết Sơn Hải Tam Trọng, tuy nói nghe nói chỉ dùng để thiên phú máu huyết, khả thân thể tuyệt đối không kém, nếu không cũng không có biện pháp sử dụng thiên phú máu huyết, hôm nay phú máu huyết đích kỹ thuật đều đạt tới này nông nôi sao không? Mới thẳng tới trời cao một trọng sẽ giết Sơn Hải Tam Trọng, ta tới rồi thẳng tới trời cao sáu trọng mới giết. Cư nhiên bị sò không bằng. Tân Yên tâm trung suy nghĩ, thưởng thức bắt tay vào làm trung đích truyền âm phủ, nhị thúc khoảng cách nơi đây không xa, sẽ đến sao không? Không rõ ràng lắm. Không đến trong lời nói, Đại Minh Phủ sẽ đến cường giả bảo hộ Tô Vũ sao không? Đại Minh Phủ luôn luôn điệu thấp, cẩn thận, không quá xuất đầu. Nếu là Đại Minh Phủ cũng không người tới, Tô Vũ lại cùng Đại Hạ Phủ nháo trở mình. Nhiều thần văn một hệ trước mắt cực mạnh đích, cũng liền Hồng Đàm. Hồng Đàm cho dù tới rồi, một vị mới vừa vào Nhật Nguyệt đích cường giả, vị tất có thể làm cái gì? Hung chi. Hiện tại Hồng Đàm đến, muốn làm không tốt hội dẫn vô địch, Đại Hạ Phủ mười có sẽ không làm cho hắn đến, chính là Hồng Đàm chính mình. Chẳng sợ nghĩ đến, cũng tới không được, đến đây, càng phiền thoái. Hắn đích sách phân pháp, hiện tại nhìn chằm chằm đích nhiều người đi. Tô Vũ. Ai? Một tiếng thở dài tức, nói không nên lời cái gì tư vị. Thiên phú tốt lắm, rất mạnh, chính là, không có ổn định đích vô địch nguyện ý vì hắn xuất đầu, không có dựa vào phổ đích đại phủ vì hắn chỗ dựa, lại là nhiều thần văn hệ đích, địa vị ngược lại thực xấu hổ, còn không bằng hắn cùng hoàng đẳng tự tại. Huyền Khải bộ tộc dám giết Tô Vũ, cũng không dám giết hắn, đây là khác biệt. Có đôi khi hay là muốn giảng chỗ rửa vững chắc đích, ma nhiều na na sao kiêu ngạo, cũng không gặp mấy cường giả đi giết hắn đích. Mà giờ khắc này, Tô Vũ không quản mặt khác. Đại lượng đích thiên nguyên khí bao vây hắn, tử khí xâm nhập, không ngừng rèn luyện thân thể đích hắn, cũng mặc kệ ai tới ai không có tới. Dựa vào nhân không bằng dựa vào mình. Không ai đến viện, kia cũng không có gì, thừa dịp các đại tộc cường giả còn không có đến, thoát phá thân thể, làm một bút đại đích, nhìn xem có thể hay không đem bên ngoài đích tên toàn bộ cấp xử lý. Cùng lắm thì, chúng tu thân thể tốt lắm. Quyết định không trốn đi đích kia một khắc, hắn liền làm tốt lắm chính mình gánh vác hết thể đích chuẩn bị, nếu không, kia chim to nói cho hắn tin tức, hắn nên đi rồi. Khả Tô Vũ không muốn. Ở nhân cảnh, ta cùng tôn tử dường như, tới rồi này, ta không lo tôn tử. Sắt cái thông khoái nói sau. Thật sự không được, dương khiếu toàn bộ khai hỏa, luôn luôn biện pháp đích. Mau cầu, ta nếu treo, ngươi liền bóp trên người, ngươi thật to có thể hay không đến đại khai sát giới. Tô Vũ đột nhiên đích câu hỏi, làm cho da lông ngắn cầu lạnh run. Không cần. Đừng bóp chết ta, ta có thể mang ngươi ý chí hải chạy đích, chính ngươi nói đích. Gia Long ngắn cầu muốn khóc, hắn phải bóp chết ta. Bóp chết ta, thật to sẽ đến giết người sao không? Khẳng định hội đích. Đối với ngươi đều đã chết ta mới không cần như vậy. Tô Vũ nếu có chút đăm chiêu, đưa một cái dự bị phương án, thật muốn treo nói sau, một vị bán hoàng đột kích, này cổ thành đích tên, có lẽ đắc toàn bộ diện. Mà giờ khắc này, kia cổ thành thạch điêu, đột nhiên trợn mắt. Minh Minh Trung, có cổ bị người trành thượng đích cảm giác, rất gần, hắn tầm mắt nháy mắt rơi xuống Tô Vũ bên kia, có chút thất thần, gì tình huống, ngay cả ta đều cảm ứng được một ít không ổn.